Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, lật lịch sử nợ cũ. Long Kỳ Lân giật nảy mình, 5 triệu đạo, không đến một thành, cái này chẳng phải là nói địa mẫu nguyên quân đã sống ít nhất 50 triệu năm. Tần Mục vẫn đang đếm lấy vòng tuổi, nói, ngươi nói quá ít. Cây gậy gỗ này chỉ là nguyên mộc chi tâm, thụ tâm mà thôi, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu lớp da, không phải hoàn chỉnh thân cây. Thụ tâm có thể có nàng chân chính vòng tuổi 1/10 liền coi như là không tệ. Yên Nhi cũng bị giật nảy mình, cái này chẳng phải là nói địa mẫu nguyên quân tuổi tác 500 triệu năm cất bước. Công tử, nếu cây gậy gỗ này không phải địa mẫu chân chính vòng tuổi, vì sao còn muốn đếm xong nó? Yên Nhi có chút không hiểu. Tần Mục vừa đếm một bên phân tâm nói, mấy vòng tuổi cũng không phải là mục đích. Ta chỉ là muốn nhìn xem món bảo vật này niên luân, rồi quyết định nó thích hợp luyện chế thành bảo bối gì. Mà lại trong vòng tuổi cất giấu địa mẫu nguyên quân một chút trước kia bí mật. Tỉ như vài vòng này vòng tuổi không gì sánh được tỉ mỉ. Nói rõ địa mẫu sinh ra sau 2 triệu năm tả hữu phát sinh một việc đại sự. Để nguyên mộc cơ hồ đình chỉ sinh trưởng. Đại sự này nói rõ ngay lúc đó nguyên giới gặp nạn. Long Hán trước đó phát sinh sự tình đối với tất. Cả hậu thiên sinh linh tới nói đều là trống rỗng. Các cổ thần không nói. Dù ai cũng không cách nào biết khi đó chuyện gì xảy ra. Đó là thái cổ hồng mông thời đại. Thế gian căn bản không có thời đại kia ghi chép. Tần Mục cẩn thận đếm xong vòng tuổi, thấp giọng nói, nguyên mộc chi tâm hơn 7,600 vạn năm. Trong đó có 10 lần tai kiếp. Để nguyên mộc cơ hồ đình chỉ sinh trưởng. Xem ra cổ thần thống trị thời kỳ, nguyên giới cũng không yên ổn. Bất quá cổ thần minh rõ là thái cổ hồng mông thời đại tồn tại mạnh nhất. Bọn hắn làm sao lại gặp phải nguy hiểm? Chẳng lẽ là bọn hắn tự giết lẫn nhau? Hay là có cái gì bên ngoài lực lượng? Theo lý mà nói, cổ thần là thái cổ mạnh nhất tồn tại. Không có đồ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Mà địa mẫu càng là cùng thổ bá, thiên công sánh vai cùng tồn tại. Luận thực lực vẻn vẹn kém cổ thần thiên đế, thái cổ hồng mông thời kỳ loại tồn tại này không có khả năng gặp được nguy hiểm. Trừ phi thổ bá, thiên công hoặc là cổ thần thiên đế hướng nàng xuất thủ. Nhưng thời kỳ đó, những tồn tại cổ lão này ở giữa mâu thuẫn còn chưa tới thủy hỏa bất dung trình độ. Bọn hắn không có khả năng tự giết lẫn nhau. Tần Mục suy nghĩ thật lâu. Cũng không có nghĩ ra như thế về sau. Nguyên mộc chi tâm có nhiều như vậy vòng tuổi. Đưa nó luyện thành ta thần binh. Tế luyện đến điều khiển như ý hoàn cảnh. Chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Có lẽ có thể tại trên mỗi một trọng vòng tuổi in dấu lên phù văn ấn ký. Nhất trọng vòng tuổi. Nhất trọng trận pháp. Nhất trọng thiên. Hơn 7,600 vạn trượng trận pháp. Chỉ bằng vào trận pháp năng lượng. Đều đủ để hủy thiên diệt địa. Tần Mục tràn ngập đấu trí, nhưng mà lập tức liền đen mặt. Nguyên mộc chi tâm niên luân quá nhiều, nội tình kiến thức của hắn căn bản không đủ để đem trong tất cả vòng tuổi đều in dấu lên trận pháp. Kiến thức của hắn dự trữ không có thâm hậu đến loại trình độ này, có thể xem như đại thương đến để dùng. Bất quá đối với thương pháp, ta cũng không tinh thông. Phải chăng có thể xem như phi kiếm? Hắn động tâm tư, nếm thử nguyên khí tràn vào nguyên mộc chi tâm. Lập tức, Tần Mục mặt đen như than. Nguyên khí của hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không kém hơn tôn thần. Nhưng mà khổng lồ như thế pháp lực tràn vào trong nguyên mộc chi tâm này. Lại phảng phất châu đất xuống biển. Căn bản lấp không đầy. Địa mẫu nguyên quân hoàn toàn chính xác cho hắn một kiện không tầm thường bảo vật. Thậm chí nói không chừng đế tọa cảnh giới tồn tại đều không thể luyện ra bảo vật như vậy. Nhưng mà hắn không cách nào thôi động nguyên mộc chi tâm bao nhiêu uy năng. Tần Mục tiếp tục thôi động nguyên khí, cuối cùng để nguyên mộc chi tâm này bay lên, nhưng mà cây gậy gỗ này quá dài, hắn săn mấy cái kiếm hoa, lập tức phát hiện chính mình không có pháp lực, khó trách địa mẫu chạy nhanh như vậy. Tần Mục lấy tay bắt lấy cây gậy, cật lực múa mấy lần, lại phát hiện xem như đại thương đến dùng, nhưng không có đầu thương, nhưng mà xem như cây gậy đến dùng lại quá dài, nếu như có thể ngắn một chút. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, nguyên mộc chi tâm lập tức rút ngắn rất nhiều. Tần Mục giật mình, nói, lại ngắn một chút, nguyên mộc chi tâm lại rút ngắn một chút. Tần Mục nói, lại ngắn một chút, nguyên mộc chi tâm co lại thành dài 3 thước ngắn. Tần Mục xét trong tay, xem như kiếm gỗ, lập tức thuận tay rất nhiều, không khỏi vui vẻ nói, dài. Phốc, trong tay hắn nguyên mộc chi tâm đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cây trường côn, đâm đến ngoài 100 dặm trên đỉnh núi, đem dãy núi kia chọc ra một cái tinh tế cửa hang. Đầu côn xuất hiện tại núi một bên khác, Tần Mục giật nảy mình, dùng sức đánh rút, không thể đem nguyên mộc chi tâm rút ra. Bất đắc dĩ nói, ngắn, chỉ nghe hô một tiếng. Tần Mục thân bất do kỷ từ long kỳ lân trên đầu bay ra. Bị rút ngắn cây gậy mang theo một tiếng ầm vang đụng vào trong ngọn núi kia. Long kỳ lân cùng Yên Nhi hãi nhiên, chỉ gặp ngọn núi kia bị đâm đến vỡ ra. Sau một lúc lâu Tần Mục mới từ trong ngọn núi kia nhảy ra ngoài. Rất là chật vật, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra kiếm hoàn bay lên rơi vào trên đầu côn. Hóa thành mũi thương, lập tức thân theo thương đi. Đại thương lúc lớn lúc nhỏ, lúc thô lúc mảnh, lúc dài lúc ngắn, lúc cứng rắn lúc mềm. Thậm chí có thể như đại mãng quay chung quanh hắn quanh thân xoay tròn tung bay. Rất là dọa người, nguyên mộc chi tâm coi như không hỏng. Tần Mục phi thân mà quay về, tán thưởng một tiếng, đem kiếm hoàn thu hồi. Cười nói, đáng tiếc không thể hóa thành kiếm gỗ, liền sợ đâm không chết người. Ta đối với thương pháp không có bao nhiêu nghiên cứu, rơi trong tay ta đáng tiếc. Hắn đem nguyên mộc chi tâm để vào trong thao thiết đài. Yên Nhi tiến lên, giúp hắn chỉnh lý quần áo xốc xếch. Tần Mục lấy ra bình ngọc nhỏ, mở ra phong ấn, thôi động nguyên khí, bọc lấy một giọt hồng mông nguyên dịch bay ra. Cười nói, Yên Nhi, đây là ngươi. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ giọt kia hồng mông nguyên dịch nuốt vào. Long kỳ lân hâm mộ phi thường. Tần Mục nói, Long bàn, ngươi còn không cách nào áp chế hồng mông nguyên dịch năng lượng. Cho ngươi một giọt, ngươi liền chết, chờ ngươi lớn lên chút, ta cho ngươi lưu một giọt. Long kỳ lân xưng phải, yên lòng, có nguyên mộc chi tâm. Nói không chừng có thể cứu ra đại sư huynh. Tần Mục tứ phương không người, lấy ra châm gài tóc gỗ đào. Đối với dũng giang thôi động châm gài tóc, thiên hà cuồn cuộn bành trướng, cùng dũng giang tương liên. Người thọt đem hắn cứu trở về sau, đem Tề Khang nhân hoàng tại dũng giang kiến thức nói cho hắn biết. Đông Thiên Thanh Đế bắt Ngụy Tùy Phong, đem Ngụy Tùy Phong chìm sông. Ngụy Tùy Phong cùng quỷ thuyền dung hợp, mượn cơ hội bỏ chạy. Lúc trước, bọn hắn là tại Đông Thiên Cung phạm vi thế lực. Tần Mục không muốn kinh động Đông Thiên Cung, mà ở trong đó địa mẫu nguyên quân dám can đảm xuất hiện. Hẳn là rời đi Đông Thiên Cung lãnh địa. Cho nên Tần Mục thử nghiệm phải chăng có thể lợi dụng châm gài tóc gỗ đào đem quỷ thuyền tính cả. Ngụy Tùy Phong cùng một chỗ từ Lăng Thiên Tôn trong thần thông giải cứu ra. Trong châm gài tóc gỗ đào thần thông bị kích phát, lòng sông lập tức lật lên mê vụ, sương mù phảng phất là từ trong thời gian của quá khứ vọt tới. Nước sông bốc lên, bành trướng, dũng giang cùng thiên hà vốn là một thể, bị đoạn thành hai đoạn, bây giờ quay về một thể. Trong nước lập tức nhấc lên các loại dị tượng, dị quang từ trong nước bắn ra, chiếu rọi bầu trời, lâu thuyền đại hạm, trùng điệp cung khuyết, vô số thần ma, đếm không hết dị tượng toàn bộ hiện ra đến, các loại thanh âm hỗn tạp, đinh tai nhức óc. Những dị tượng này là dũng giang lịch sử, nhân vật cùng kiến trúc của quá khứ. Trong lịch sử xảy ra sự kiện, giờ phút này bị Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi chỗ kéo theo. Một mạch hiện ra đến, thiên hà cùng dũng giang kịch liệt rung chuyển. Đột nhiên toàn bộ thiên hà đằng không mà lên, hướng trời cao bay đi, rộng chừng mấy ngàn dặm, mặt sông phiêu phù ở trên bầu trời. Các loại dị tượng bắn ra, những cung điện lơ lửng kia tựa hồ muốn từ bên trong bụi bặm của lịch sử xuất hiện ở thời đại này. Ầm ầm, cái thời đại kiến trúc cùng thần ma va chạm. Vô số mảnh vỡ bay lả tả từ trên trời giáng xuống. Dọa người không gì sánh được, mê vụ cũng càng ngày càng đậm. Trong sương mù một chiếc quỷ thuyền lái tới, quỷ thuyền bên ngoài là hắc khí. Từng đầu xiềng xích quay chung quanh quỷ thuyền tung bay, như là giao long đại mãng, nhưng không có tiếp xúc đến quỷ thuyền. Tần Mục nắm chặt châm gài tóc gỗ đào, bàn tay đang rung động kịch liệt. Vội vàng hai tay bắt lấy châm gài tóc, ổn định thân hình, nhưng dù vậy châm gài tóc gỗ đào hay là có tuột tay xu thế. Ngụy Tùy Phong, Tần Mục cao giọng quát lớn. Dưới nách từng đầu cánh tay chui ra, liều mạng bắt lấy châm gài tóc gỗ đào. Quát, đại sư huynh, còn không ra. Chiếc quỷ thuyền kia mơ mơ hồ hồ, tại trong hắc vụ tiến lên, hướng bên này tiếp cận. Mà vào lúc này, không gian càng ngày càng không ổn định. Tần Mục không gian bốn phía tại sụp đổ, từng cái thời đại tựa hồ đang trùng điệp. Cung điện, thần ma, chồng lên nhau. Ngay cả quỷ thuyền cũng có phá toái dấu hiệu. Trên quỷ thuyền, một người nam tử trung niên xuất hiện ở đầu thuyền. Há miệng nói với hắn lấy cái gì. Nhưng mà các loại lịch sử hồi âm đồng thời xuất hiện. Ầm ĩ không gì sánh được. Căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Tần Mục đưa ra một bàn tay. Phi tốc lấy ra nguyên mộc chi tâm. Quát, lớn, hô nguyên mộc chi tâm tăng vọt. Đón quỷ thuyền mà đi, càng ngày càng dài, ý đồ tại hiện tại cùng quá khứ ở giữa dựng một đảo cầu gỗ. Nguyên mộc chi tâm chiều dài đã không thể tính toán, nhưng mà khoảng cách mê vụ cùng trong hắc khí quỷ thuyền lại phảng phất vẫn như cũ xa không thể chạm. Trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong phi thân lên, ý đồ nghênh tiếp nguyên mộc, nhưng vừa mới bay lên, lập tức thân thể tán loạn. Sau một khắc liền lại xuất hiện ở đầu thuyền, phảng phất không hề rời đi qua. Ngoạc kép, đồ, thanh âm của hắn mơ hồ truyền đến. Tần Mục rốt cuộc không nắm được châm gài tóc gỗ đào. Đành phải tán đi pháp lực, thiên hà lập tức tách ra. Một đoạn thiên hà khác biến mất, dũng giang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đường sông, quỷ thuyền, lâu thuyền. Cung khuyết cùng vô số thần ma phi tốc thối lui, biến mất tại quá khứ trong lịch sử. Mê vụ cũng đang nhanh chóng co vào, rất nhanh vô tung vô ảnh. Một cây nguyên mộc chi tâm rơi vào Tần Mục trong tay. Tần Mục bốn phía dung chuyển không gian lập tức khôi phục bình ổn, gió êm sóng lặng, tựa hồ vừa rồi dị tưởng chỉ là một trận hư ảo. Châm gài tóc gỗ đào không cách nào đem quỷ thuyền từ Lăng Thiên Tôn trong thần thông lôi ra đến. Chẳng lẽ chỉ có thể theo đầu cứu hắn? Tần Mục ngơ ngác, thu hồi châm gài tóc gỗ đào. Quát, Yên Nhi, mang theo chúng ta đi mau. Yên Nhi lập tức phi thân hóa thành long tước, nắm lên long kỳ lân ném đến trên lưng của mình. Tần Mục cũng rơi vào trên lưng của nàng. Yên Nhi vỗ cánh mà lên, lập tức chở bọn hắn phi thân mà đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, liền không gian vặn vẹo. Từng tôn cường đại dị thường thần ma lại tới đây. Bốn phía xem xét, chỉ là không có tìm được dấu vết gì. Đột nhiên, một tôn ma thần dựng thẳng lên một cánh cửa. Môn hộ mở ra, âm thiên tử từ trong môn đi ra. Bốn phía xem xét, Hắc đế, vừa rồi thiên hà dị tượng bộc phát, lịch sử tái hiện, đoạn hà trọng liên, cần báo cáo thiên đình sao? Một tôn thần nhân nói, âm thiên tử nhíu mày, nói, thiên hà chia hai đoạn, vậy mà trọng liên rồi. Vị thần nhân này nói, vừa rồi một đoạn thiên hà khác đột nhiên xuất hiện, không bao lâu liền biến mất. Âm thiên tử bốn phía tuần sát, quát, can hệ trọng đại, cho ta nghiêm tra, nhìn xem đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái gây sóng gió. Chuyện này, ta tự mình báo cáo thiên đình. Những thần ma kia nhao nhao rời đi. Âm thiên tử quay người đi vào trong môn hộ, thấp giọng nói, Lăng thiên tôn, quỷ thuyền, thiên hạ này liền không thể an ổn một chút sao? Đến cùng là ai tại lật lịch sử nợ cũ? Quê quán bị hồng thủy chìm, phụ mẫu đang ở trong nhà, con đường không thông, lo lắng gần chết. Buổi sáng cùng phụ mẫu trò chuyện, bọn hắn còn không bỏ được phòng ở cũ, không nguyện ý cùng ta ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.